Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 366, thủ lĩnh. Cho nên, chúng ta sau đó phải làm sự tình nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó khăn cũng khó khăn. Chúng ta phải bảo đảm tân nương tại không phát hiện còn lại tân nương tồn tại tình huống dưới để các nàng còn sống. Đồng thời, chúng ta lại không thể sử dụng quá mức thủ đoạn cứng rắn. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì rất khó khống chế tốt cường ngạnh độ. Bởi vì tân nương cầu sinh ý chí rất mạnh. Nói không chừng sẽ làm ra chúng ta không cách nào khống chế sự tình tới. Bởi vậy, tốt nhất có thể dùng một ít lời đề đến chuyển di tân nương lực chú ý. Muốn một mực kiên trì đến ban đêm. Đúng rồi, còn có một điểm. Dưới đất không gian mở ra thời điểm, tốt nhất có thể làm cho các nàng một mực cách xa tháp nhọn. Chúng ta chỉ cần cử một người đi đổ xúc sắc là được rồi. Lúc này mặc nhiên, trên người có một loại trầm ổn khí chất, tựa như là tọa trấn trung ương đại sơn, có thể khống chế hết thảy. Người đến tột cùng là chấm ngoặc kép, Lam Tinh trừng mắt nhìn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta sao? Mặc nhiên thở dài. Ta là đã tại lạc nhật trong pháo đài cổ sống qua một vòng diễn viên. Cái gì? Ngũ sắc thạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như vậy, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Bị ảnh hí hỏi. Chuyện này, chờ Kỳ Thiên Tung ở thời điểm rồi nói sau. Các ngươi trước tiên dựa theo ta nói đi làm. Yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi. Bất quá các ngươi phải chú ý một điểm. Lời ta nói, cũng không phải tuyệt đối chính xác. Mặc nhiên tạm thời còn không muốn trả lời vấn đề này. Nói như vậy là có ý gì? Tỉnh Hoa Thủy bắt lấy mặc nhiên trong lời nói khả nghi điểm. Phát sinh cải biến, chấm ngoặc kép, mặc nhiên tay trái nắm chặt lại cổ tay phải của mình. Dung nham tâm chức năng này khu vực cũng không có chúng ta hôm qua trải qua khó khăn như vậy. Bởi vì ta từng trải qua, chỉ cần đi đến đối diện sau đó đi về tới là được rồi. Căn bản sẽ không phát sinh cột đá sụp đổ tình huống. Cái này, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí trên mặt co quắp một cái. Ừ, khó hơn. Ta nghĩ, có thể là bởi vì có ta gia nhập quan hệ. Cũng là thẳng đến dung nham tâm chức năng này khu vực ta mới ý thức tới điểm này. Cho nên, nếu như ta không đem ta biết nội dung cùng chung ra tới. Chỉ sợ thật sẽ đoàn diệt. Một người cũng không sống nổi. Mặc nhiên cười khẽ một tiếng. Kia lúc đầu người đâu? Lam Tinh chau mày. Chết rồi. Mặc nhiên biết Lam Tinh hỏi chính là ở trên máy bay mặc nhiên. Hài cốt không còn. Ta giết. Lúc này ngữ khí của hắn thậm chí so trước đó tiền thương nhất giết hết Brandy sau còn tùy. Ý. Giống như giết người loại chuyện này cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Cửa sổ cũng là ta mở ra. Kế hoạch ban đầu là giấu ở trong đám người, sau đó làm một ít tiểu động tác, để các ngươi từng bước chết đi. Đương nhiên, hiện tại ta sẽ không như vậy làm, bởi vì các ngươi mệnh ta liên tục cứu đều cứu không đến. Nếu như không có trợ giúp của ta, các ngươi tuyệt đối sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Cho dù là Kỳ Thiên Tung cũng không ngoại lệ, một mình hắn căn bản không làm được cái gì. Nghe xong mặc nhiên. Cái khác diễn viên trên mặt nổi lên đủ loại biểu lộ. Đó có thể thấy được trong bọn họ tâm ngũ vị trần tạp. Nguyên bản định sát hại sở hữu diễn viên người thần bí hiện tại liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Thế nhưng là bọn họ nhưng căn bản không cách nào đối với hắn phía trước làm sự tình tiến hành trừng. Phạt, không có ta, các ngươi tuyệt đối sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Câu nói này một mực quanh quẩn tại Tỉnh Hoa Thủy đám người trong lòng. Giống như một cái ma chú. Nếu như nói có người sẽ liều lĩnh tiến hành chỉ trích cùng chất vấn, khả năng chỉ có trước đây không lâu bị tiền thương nhất giết chết Brandy sẽ làm loại chuyện này. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không làm được. Ngươi cố ý mở cửa sổ ra, nhường con diều ra người tiến đến. Hiện tại cứ như vậy hời hợt một câu. Chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch rốt cục nhịn không được. Nàng rất muốn biết những người này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Cho nên, mặc nhiên hỏi ngược một câu. Các ngươi không phải còn sống sao? Nhưng, Ngũ sắc thạch muốn giúp đã chết đi diễn viên nói một đôi lời lời công đạo. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, nàng lại nuốt xuống. Không phải nàng nói không nên lời, mà là nàng biết rõ. Dù cho đem những lời này nói ra, cũng sẽ không đối Mạc Nhiên có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì hành động, căn bản không giống như là đang tức giận phía dưới làm việc. Mà là tại tỉnh táo làm ra phán đoán về sau, lại đi áp dụng. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ mục tiêu là nhất trí. Các ngươi có thể hay không sống sót đến lúc đó cũng toàn bằng bản lãnh của mình. Nếu như phải đề phòng ta cũng không quan trọng. Dù sao các ngươi cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bộc xuất thân phần về sau Mạc Nhiên. Không lại giống thường ngày nói bóng nói gió. Danh hiệu của ngươi là cái gì? Lam Tinh cắn răng. Ta nghĩ chúng ta có quyền lợi biết điểm này. Có trọng yếu không? Gọi ta Thường Diệp Thước là được rồi. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa ý thức được điểm này sao? Trừ quy định bên ngoài, chúng ta căn bản không cần thiết dùng cái gì sắm vai nhân vật tên. Lẫn nhau trong lúc đó xưng hô danh hiệu không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là vì nhường ta tốt hơn ngụy trang. Cứ như vậy, liền có thể hoàn toàn bài trừ các ngươi gọi Mạc Nhiên mà ta không có trả lời tình huống. Bởi vậy, nhân vật tên ý nghĩa ngay ở chỗ này. Ta bản thân là một tên diễn viên. Các ngươi không biết Mạc Nhiên. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bất cứ liên hệ nào. Các ngươi ở trên máy bay nói chuyện bị ta biết. Tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ, chúng ta đều dùng mặt khác xưng hô lẫn nhau xưng hô. Hết thảy cộng lại. Các ngươi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể kết luận thân phận của ta. Mạc Nhiên hai, tay cắm ở túi bên trong, biểu lộ phi thường tự tin, tuy là còn có nhiều vấn đề không có hiểu rõ. Nhưng là thời gian bây giờ cũng không thích hợp lại tiếp tục tán gẫu những câu chuyện này. Hết thảy chính như Mạc Nhiên nói tới, cũng không lâu lắm, đồng dạng gọi là Eli áo cưới tân nương xuất hiện ở Lạc Nhật cổ bảo cửa ra vào. Mà số 1 Eli lúc này chính cùng theo Lam Tinh cùng ngũ sắc thạch tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ. Dạo chơi, mãi cho đến lúc trạng vạng tối, lại xuất hiện một tên Eli. May mắn Lạc Nhật cổ bảo phạm vi phi thường lớn. Nếu không, căn bản không đủ để tiến hành dạng này sai chỗ kế hoạch. Diễn viên trong lúc đó phân công minh xác. Trong đó Lam Tinh mang theo ngũ sắc thạch cùng số 1 Eli cùng một chỗ. Mà Tỉnh Hoa Thủy mang theo số 2 Eli giết thời gian. Bị ảnh hí thì là số 3. Mạc Nhiên ở trong quá trình này tiến hành hòa giải quay vòng. Thỉnh thoảng tiến hành một ít lộ tuyến chỉ dẫn. Mặt khác còn muốn ứng phó có thể sẽ xuất hiện số 4 Eli. Bất quá tại làm những chuyện này thời điểm, Mạc Nhiên các hạng chỉ huy đều tương đối thành thục. Mang nàng bên trên đỉnh chóp tháp nhọn ăn cơm chiều. Nói là vì nàng chuẩn bị đặc thù tiết mục. Lúc này, Mạc Nhiên tìm được Bí Ảnh Hí, cũng nắm lấy cơ hội nói ra yêu cầu của mình. Bí Ảnh Hí nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Mạc Nhiên cùng số 3 Eli nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó rời đi, đi vào đỉnh chóp tháp nhọn. Số 3 Eli đứng tại phía trước cửa sổ. Một trận cảm thán, nơi này thật là không tệ. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nàng tay phải chống đỡ cằm của mình. Trên mặt một bộ hưởng thụ bộ dáng. Chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta ăn trước cơm tối đi. Bí Ảnh Hí cười cười. Không có tùy ý biên chuyện xưa. Nếu như đối phương truy đến cùng, liền muốn dùng càng nhiều hoang ngôn đi viên hồi đến. Bởi vậy Bí Ảnh Hí không muốn làm như vậy. Mà xem như chủ nhà nàng, hoàn toàn có quyền lợi cự tuyệt trả lời vấn đề tương tự. Mặc dù sẽ nhường khách nhân cảm thấy kỳ quái. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, đây là biện pháp tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.